Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 132, chúng ta là ai binh? Mấy ngày nay, nhất làm cho Guardiola để bụng địa phương cũng không ở sân huấn luyện, mà là ở đội y bên kia. Iniesta cùng Milito ở cùng Espanyol thi đấu bên trong bị thương. Trong đó Iniesta thương thế hơi nhẹ. Vào lúc ấy đội y liền nói hắn là có thể đuổi tới cùng Nottingham Forest thi đấu. Vì lẽ đó đánh xong cùng Real Madrid thế kỷ đại chiến, hắn liền bắt đầu quan tâm tới vấn đề này. Chỉ lo đến thời điểm có cái gì nhiều lần. Iniesta là hiện tại đội bóng giữa sân tổ chức đại tướng. Hắn cùng Xavi hai người ở giữa sân đem Barcelona tấn công sắp xếp vẻn vẹn có điều. Barcelona bị cho rằng là hiện nay trên tinh cầu này bóng đá xinh đẹp nhất đội bóng. Đúng là bọn họ hai cái công lao. Ở đối phó hùng hổ dọa người Nottingham Forest lúc, Guardiola người nào đều không muốn tổn thất. Ngoại trừ Gabriel, Milito thương thế khá là nghiêm trọng ở ngoài. Hắn xác thực hy vọng lấy ra mạnh nhất đội hình đến ứng đối Tony Đan này con cọp. Ở thi đấu hai ngày trước, tin tức tốt cuối cùng truyền đến. Đội y môn đối với Iniesta làm tỉ mỉ thân thể sau khi kiểm tra. Xác nhận hắn khôi phục tình hình hài lòng. Có thể ra thi đấu Champions League tứ kết hiệp 1. Guardiola lúc này mới toán thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc hai đội bóng muốn đối mặt sinh tử đại chiến. Hai cái huấn luyện viên trưởng trong lúc đó đã có mùi thuốc súng. Nhưng là các cầu thủ trong lúc đó quan hệ cũng không có người ngoài tưởng tượng hỏng bét như vậy. Pique làm ở Nottingham Forest hiệu lực nhiều năm Barcelona cầu thủ. Cứ việc bây giờ Nottingham Forest bên trong có không ít hắn đã từng các đồng đội đều đã rời đi. Thế nhưng dù sao vẫn là có mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ người. Tỉ như Bale cùng Lennon. Còn có hắn từng ở Nottingham Forest chung vệ hợp tác PP. May là lúc trước đan sớm mặc vào. Đâm qua, mấy tháng, bằng không hắn nhìn thấy ngày sau Real Madrid chủ lực chung vệ cùng ngày sau Barcelona chủ lực. Chung vệ cùng nhau chuyện trò vui vẻ xưng huynh gọi đệ. Thật không biết trong lòng gặp sản sinh cỡ nào cảm giác kỳ diệu. Đương nhiên cũng có truyền thông nắm tầng này quan hệ đến lẫn lộn. Ở Nottingham Forest đội bóng đến Barcelona địa thời điểm. Phỏng vấn bên trong hỏi Pepe vấn đề như vậy. Pepe thẳng thắn hắn cùng Pique là bạn rất thân. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ở đây trên rất có hiểu ngầm. Ta rất hưởng thụ đoạn thời gian kia. Đương nhiên ta cùng hiện tại company. Út ghét mọi người phối hợp cũng rất tốt. Thế nhưng hắn phải đi. Ta cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao hắn là từ La Masia đi ra. Ngươi hỏi thời điểm tranh tài sẽ như thế nào. Ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Giao tình quy giao tình. Thi đấu là thi đấu. Pique cũng trở về đáp lại PP lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, ta còn nhớ ở Nottingham Forest đá bóng địa thời gian. Có điều ta đầu óc tỉnh táo. Biết đây là cái gì thi đấu. Các ngươi không cần hoài nghi ta đối với Barcelona trung thành. Bằng không ban đầu ta cũng sẽ không chọn rời đi Nottingham Forest. Hay là ở thi đấu sau ta gặp xin bọn họ ăn bữa cơm. Thế nhưng ở trước đó ta chỉ muốn chiến thắng bọn họ. Hắn còn bị các ký giả truy hỏi cùng đan cùng nhau cộng sự cảm giác làm sao. Bởi gần nhất Catalonia truyền thông nói đan nói xấu rất hăng say. Có chút ngôn luận đã hoàn toàn đầy đủ tạo thành nhân thân công kích cùng phỉ báng. Điều này làm cho Pique hơi có chút không cam lòng dứt bỏ đối với đội bóng trung thành. Ở đối với huấn luyện viên trưởng độ trung thành, Guardiola là không đuổi kịp Tony Dan ở Pique trong lòng địa vị. Liền hắn quyết định dứt bỏ trước loại kia, không thể trả lời, địa thái độ. Vì là Dan nói điểm lời hay, Tony Dan là một cái rất có mị lực huấn luyện viên. Trên người hắn tựa hồ có một loại ma lực vầng sáng. Có thể để cho người bị hắn hấp dẫn. Kỳ thực ở nước Anh cũng có rất nhiều người phê bình tác phong của hắn. Có điều hắn các cầu thủ đều là cùng hắn đứng chung một chỗ. Catalonia truyền thông đối với như vậy địa trả lời không hài lòng lắm. bọn họ là hy vọng nghe được Barcelona cầu thủ cùng chung mối thù âm thanh. Mà không phải như vậy, khác loại. Liền có người hỏi, nhưng là mỗi một cái từ Nottingham Forest rời đi cầu thủ. Tựa hồ cũng chưa từng nói hắn cái gì tốt nói. Pique nở nụ cười, lẽ nào ta không phải một cái. Như vậy cùng Guardiola so với đây. Đây là một cái bẫy. Pique cẩn thận mà tránh đi. Hai người bọn họ đều là phi thường ưu tú huấn luyện viên. Ta may mắn ở thủ hạ bọn hắn đá bóng. Đồng thời đều thu được UEFA Champions League. Pique ở Tony Dunn thủ hạ cầm hai tòa UEFA Champions League. Ở Guardiola dẫn dắt đi. Hắn lại với mùa giải trước lần thứ ba nâng lên Champions League. Vì lẽ đó nếu bàn về lên Champions League nâng cấp kinh nghiệm. Hắn khả năng so với hiện tại đội bên trong không ít đội hữu đều càng phong phú. Pique khả năng là Barcelona bên trong duy nhất một cái đối với Nottingham Forest cùng Tony Dunn có. Mang thiện ý cầu thủ. Cái khác các cầu thủ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm khẩu khí nhưng là không quen. Không nghi ngờ chút nào chúng ta gặp thắng lợi. Ta hy vọng thu được một phen thắng lợi. Chúng ta nhưng là đương kim vô địch. Ngoặc kép chấm chấm. Chờ chút mọi việc như thế tuyên ngôn. Khiến mọi người cảm thấy Barcelona quả thực là tự tin tăng cao. Đối với này Tony Dunn lòng này lý chiến cao thủ thấy thế nào đây? Vào lúc này kêu gào địa âm thanh càng vang dội. Nói phế càng nói nhiều. Liền chứng minh bọn họ càng chột dạ. Nhất định phải dùng loại này phô trương thanh thế cách làm đến cho mình tìm chút lòng tin. Mà ta đây, thì lại không ở thi đấu trước phí lời. Hắn như thế hời hợt đem Barcelona tức giận công kích đều hóa giải. Cứ việc cũng không có thiếu Catalonia truyền thông châm chọc hắn đây là tự bạt tai. Hắn nếu như không ở thi đấu trước phí lời. Như vậy hay là thế giới tận thế nên đến. Ở Trung Quốc còn có Barcelona các cổ động viên nhục mạ Dunn ra mặt dày có thể làm trường thành. Ở trên Internet cùng những người bị bọn họ xưng là nhà quê nhà giàu mới nổi. Theo Forest quật khởi mà lượng lớn xuất hiện địa Nottingham Forest các cổ động viên mắng nhau. Dunn là nói như vậy địa. Cũng là làm như vậy. Ở đội bóng đến Barcelona bắt đầu. Hắn từ chối tiếp thu những người lai lịch không rõ địa phỏng vấn. Người ngoài muốn phải thấu hiểu người huấn luyện viên này đang làm những gì. Chỉ có thể thông qua Piers Bruce Nottingham Evening Courier. Mặc dù như thế. Hắn cho vị này, ngự dụng phóng viên, tiết lộ tin tức đều thật là ít ỏi. Hắn hết sức chuyên chú chuẩn bị chiến đấu. Dự định ở Nou Camp bóng trận đại chiến một phen. Các truyền thông oán giận Tony Dunn bí mật nhỏ thời gian, lại tới nữa rồi. Thật không biết hắn là tại sao như vậy yêu thích đóng kín huấn luyện. Có điều để các truyền thông càng đau xót sự thực nhưng là cứ việc Tony Dunn xem đuổi con ruồi như. Thế xua đuổi bọn họ. Bọn họ nhưng xác thực xem nhìn thấy bánh gato con ruồi như thế đổ xô tới. Dùng càng thẳng thắn hơn lời nói tới nói bọn họ thật sự rất tiện a. Ngày 16 tháng 4, trải qua một tháng nhiều lần lẫn lộn, hai bên vô số lần cãi nhau. Lẫn lộn Barcelona Derby, Tây Ban Nha Quốc gia Derby, Nottingham Forest cùng Chelsea chờ mấy trận trọng lượng cấp địa lót chàng thi đấu. Trận này bị được chú ý sao hỏa đụng địa cầu đại chiến rốt cục động một cái liền bùng nổ. Đến lúc này, hết thảy huyên nháo phảng phất lập tức biến mất rồi. Mặc kệ là Forest bên kia, vẫn là Barcelona bên này, đều không có ai lại nhảy ra hỗ nhổ nước miếng. Lúc này bọn họ muốn còn chấp nhất với trên miệng thắng thua. Liền không tính là hợp lệ nghề nghiệp cầu thủ. Đến ngày thi đấu. Có thể quyết định cuối cùng ai có thể vênh váo tự đắc. Ai chỉ có thể cong đuôi cúi đầu ủ rũ chỉ có 90 phút thi đấu kết quả. Không ngờ ở sau trận đấu bị người dẫm trong bùn nhão nhục nhã. Liền đem toàn bộ tâm tư đều thả trong trận đấu đi. Tony Dunn chính đang Nou Camp sân bóng xa hoa địa đội khách phòng thay đồ bên trong. Vì là các cầu thủ làm một lần cuối cùng nhắc nhở cùng đặc biệt căn dặn. Iniesta cuộc tranh tài này gặp trên. Hắn cùng Xavi là bọn họ tổ chức hạt nhân. Nhất định phải chú ý thêm. Ở vùng cấm trước không muốn cho bọn họ quá nhiều không gian cùng thời gian cầm bóng. chúng ta đường biên phải chú ý đối phương hậu vệ cánh kiến tạo, đặc biệt là cánh phải của bọn họ, chúng ta cánh trái. Ngày hôm nay địa phòng thủ nhiệm vụ tương đương chung, Alves cùng Messi đều tập trung ở chỗ này. Nhưng ta không muốn cầu các ngươi một mực phòng thủ, bởi vì đó là không thể thực hiện được. Thích hợp thời điểm giúp đỡ đánh trả. Nói cho Barcelona, nếu như bọn họ dám để lên đến, chúng ta liền dám đánh trở lại. Đan vẻ mặt rất nghiêm túc. Hắn các cầu thủ cũng là như thế. Không có ai gặp xem thường này một loại đối thủ. Huống chi vẫn là ở đối phương địa chủ trang. Bây giờ Barcelona đội hình dùng xa hoa để hình dung e sợ đều có chút không đủ sức lực. Phải dùng khủng bố. Ở trên bản đồ chiến thuật, đan vẽ ra hắn vừa bắt được đối phương thủ phát danh sách. Thủ môn Valdes, trung vệ là Pique cùng Quion. Hậu vệ cánh phải là Alves. Hậu vệ cánh trái nhưng là năm nay mùa hè từ Bayern Munich gia nhập Liên minh Địa Lam. Giữa sân ba người, Yaya Touré tha sau, Iniesta cùng Xavi đỉnh ở mặt trước tổ chức tấn công. Ba cái tiền đạo trung gian là Bowen. Bên trái là đã từng bị đăn vừa ý Silva. Bên phải là Messi. 34 tuổi Henry đã rời đi đội bóng. Mà Eto mỗi cái mùa giải đều sẽ truyền ra hắn cũng bị bán phá giá tin tức. Cuối cùng nhưng vẫn như cũ ở lại đội bóng bên trong. Chỉ là hắn vị trí chủ lực đã bị bâu dần thay thế được. Hắn dẫn cho rằng hào tốc độ vũ khí theo tuổi tác tăng lớn. Cũng từ từ dỉ sát. Ngoại trừ cái miệng đó ba. Đã không còn nữa năm đó chi dũng. Lần này, Đan cũng không tính đem Messi giao cho út đến quản. Bởi vì trung lộ có Xavi cùng Iniesta hai người. Không thể đem trung lộ tránh ra đưa cho bọn hắn. Vì lẽ đó út cùng Thiago chủ yếu trách nhiệm sẽ ở trung lộ. Đối âm phòng thủ hai vị tổ chức giữa sân. Messi thì lại giao cho ban cùng Matias Fernandes, cùng với những người khác tới chăm sóc. Đồng thời cánh phải phòng thủ địa áp lực cũng không nhỏ. Silva không phải là ngồi không. Lam cũng là một tên am hiểu kiến tạo hậu vệ cánh. Hơn nữa một cái linh hoạt bâu dần. Thật gọi đầu người đau đối mặt công kích như vậy đội hình. Phòng thủ một phương phải làm gì mới có thể làm đến chu đáo. Không lộ kẽ hở, nếu như thật cùng Barcelona đánh đối công. Trên thế giới này e sợ không có mấy chi đội bóng có thể toàn thân trở ra. Đan rất thông minh lựa chọn phòng thủ phản công. Ở bên trong hậu trường bày xuống trọng binh. Nghiêm phòng thủ tử thủ. Toàn đội hợp tác. Các ngươi nhất định phải bảo đảm đội hình. Không thể để cho bọn họ địa truyền sẻ cho đảo loạn. Hậu vệ cánh không dùng qua với bên trong thu. Như vậy gặp cho bọn họ đánh đường biên địa cơ hội. Messi cùng Silva nhưng là các loại cao thủ. Ở phần xương sườn chúng ta có Jock cùng Thiago. Phạm vi hoạt động muốn thích hợp gia tăng. Thế nhưng cũng đừng mất chỗ. Mọi người, cuộc tranh tài này đối với phòng thủ yêu cầu rất cao. Nhưng này cũng không ý nghĩa chúng ta không trọng thị tấn công. Khách cuộc tranh tài địa mục đích không phải không thua bóng, mà là ghi bàn, tiến vào càng nhiều bóng. Ở phòng thủ thời điểm chú ý các ngươi muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nghĩ tấn công. Có điều ở phòng thủ điều kiện tiên quyết, chúng ta không thể cho tấn công quá nhiều trợ giúp. Điều này cần các ngươi tấn công cầu thủ tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng mặc kệ làm thế nào, nhất định phải kiên quyết. Có cơ hội liền hướng trước cắm vào. Về phía trước truyền. Đừng cân nhắc lần này tấn công có thể hay không đánh thành loại này tẻ nhạt vấn đề. Các ngươi chỉ để ý để bóng đá càng gần gũi đối phương khung thành. Vậy thì là thành công. Chỉ cần chúng ta có thể chế tạo ra đầy đủ phiền phức, Barcelona tấn công thế tự nhiên sẽ yếu bớt. Trên thế giới này không có đơn thuần tấn công cũng không có đơn thuần phòng thủ. Chúng ta nhất định phải so với tay càng có kiên trì. Nói xong kỹ chiến thuật trên cần thiết phải chú ý địa phương. Đan cầm trong tay mác bút bỏ qua. Được rồi, mọi người, chúng ta tới nói điểm không như vậy khô khan đồ vật. Nếu như ta nói cái này mùa giải ta không xác định chúng ta cuối cùng có thể đạt được quán quân. Các ngươi bất ngờ sao? Có thể thấy đại đa số cầu thủ cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn họ đối với thực lực của chính mình cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. con người của ta đều sẽ cá nhân ngông cuồng tự đại ấn tượng. Nhưng ta không từ không mù quáng ngông cuồng. Cái nào một lần ta nói chúng ta gặp bắt được quán quân? Mà không có bắt được. Không có, một lần đều không có. Hắn lắc đầu nói, thế nhưng lần này ta không cách nào yêu cầu các ngươi càng nhiều. Bây giờ Barcelona xác thực rất mạnh mẽ. Ta cảm thấy thậm chí so với bọn họ bắt được Champions League mùa giải trước đều còn mạnh mẽ hơn. Đan lúc nói lời này một mặt nghiêm nghị, thế nhưng có người biểu thị dị nghị. Isut cười nói, ha, thủ lĩnh, ngươi là ở cùng chúng ta đùa giỡn chứ? Cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta có thể chưa từng thấy ngươi như vậy sợ quá cái nào đội bóng. Đan lườm hắn một cái, này không phải sợ, ta chưa bao giờ sợ đối thủ. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn sản sinh mù quáng tự tin tâm tình. Như vậy chỉ có thể đem chúng ta đẩy hướng về hắc ám vực sâu. Nói thật, cái này mùa giải ta liền không muốn đánh tiến vào cái gì trận chung kết. Vì lẽ đó có thể liên tục hai vòng đụng tới Inter Milan cùng Barcelona ta rất cao hứng, ta không cần. Không phải phải chờ tới trận chung kết mới có cơ hội cùng trong bọn họ một cái chạm mặt. Đây thực sự là quá tốt rồi. Ta muốn cầu các ngươi đem hiện tại mỗi một trận thi đấu cũng làm cuối cùng trận chung kết đến đá. Đừng động chúng ta cuối cùng có thể đi bao xa. Cái kia không có chút ý nghĩa nào. Không có chút ý nghĩa nào. Thủ lĩnh ngày hôm nay thái độ khác thường. Không phải ở khai chiến trước cho đại gia đề chấn sĩ khí. Phản mà nói một chút làm thấp đi chính mình quá cao lời của đối phương. Thực sự là để các cầu thủ không thể nào hiểu được. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy thủ lĩnh trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đối không phải giả ra đến. Cũng theo đem nụ cười trên mặt xóa đi. Chỉ để lại nhăn lại đến lông mày cùng ánh mắt sắc bén. Bọn họ đều là tin tưởng thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh nói như vậy bọn họ nghe theo chính là coi Barcelona là làm trận chung kết đối thủ đến đánh. Đem mặt sau bất luận cái nào đối thủ cũng làm trận chung kết đối thủ đến đánh. Đây chính là ta đối với toàn bộ của các ngươi yêu cầu. Các cầu thủ cuối cùng mang theo tâm tình như vậy đi tới sân bóng. Mà Đường cùng Đan thì lại rơi vào phía sau cùng. Này tính là gì? Đường hỏi. Barcelona xác thực rất mạnh. Vì lẽ đó ta đến chơi điểm thủ đoạn nhỏ. Ai binh tất thắng? Đan cười đến rất giảo hoạt. Nói cho bọn họ biết đừng nghĩ sau đó muốn làm sao. Toàn làm trận chung kết đến đánh. Mỗi một trận thi đấu đều dùng tận có sức lực. Sau đó khi bọn họ đột nhiên dự định dừng lại hít khẩu khí thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lên má ơi. Đã đến trận chung kết à? Vậy ngươi đến tột cùng là nghĩ tới quán quân vẫn là không nghĩ tới quán quân đây? Nếu như đều đến trận chung kết. Chúng ta tại sao muốn phí đem hết toàn lực đi tranh thủ Á quân đây? Đan quay đầu nhìn hắn hợp tác. Màu nâu con ngươi bên trong lóe lên không thể phỏng đoán ánh sáng. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 133, cây cao vượt rừng gió sẽ dập cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.